Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2573. Đệ 2573 chương Động Thổ Trên Đầu Thái Tuế. Loan gia ở Trung ương thành Tiền Trang nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá bị đoạt sự tình. Loan Hân tưởng tượng không ra ai như vậy lớn mật, Nam Cung Diễm cũng toát ra không thể tin được thần sắc. Sao có thể, hiện tại Đại Bạch Thanh Thiên vẫn là ở Trung ương thành Hoàng Đô. Sao có thể phát sinh loại chuyện này? Ngươi xác định là thật? Loan Hân mày nhíu chặt hỏi. Thân vệ ngay từ đầu nghe nói chuyện này khi cũng cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Nhưng là theo sau truyền đến tin tức làm hắn không thể không tin. Thuộc hạ đã xác định quá, tuyệt đối là thật. Loan Hân không có nói nữa. Hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong phòng. Nam Cung Diễm cũng bức thiết muốn đi chứng thực chuyện này chân thật tính cùng từ đầu đến cuối. Vì thế đồng dạng nhanh chóng biến mất ở phòng. Thực mau, Loan Hân đi tới Loan gia ở Trung ương thành lớn nhất Tiền Trang. Lúc này Tiền Trang cửa đã đứng đầy đám người. Loan gia đội thân vệ cùng Hoàng gia vệ đội ra ra vào vào. Còn xuất động không ít chỉ chuyên môn dùng để truy tung ma thú. Loan Hân thấy như vậy một màn cũng khẳng định tin tức này chân thật tính. Bước nhanh đẩy ra đám người đi vào. Vừa thấy đến Loan Hân, Tiền Trang quản sự giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Nhanh chóng nhào tới quỳ trên mặt đất. Gia chủ, chúng ta Tiền Trang bị người cướp sạch. Loan Hân mày nhăn càng sâu. Đem sự tình trải qua nói một lần, gần nửa canh giờ trước. Đột nhiên có một đám mang theo mặt nạ người vọt vào Tiền Trang. Cầm đầu chính là hai gã niết bàn cảnh tu vi người. Bọn họ tiến vào liền nói cướp bóc, làm chúng ta giao ra Tiền Trang sở hữu linh thủy cùng linh vật, trưởng quầy lòng còn sợ hãi nói. Có người phản kháng trực tiếp bị bọn họ đương trường đánh chết. Bọn họ tiến vào thời điểm chính là chúng ta thay quân là lúc. Cho nên thực văn cấm chế còn chưa một lần nữa khởi động, theo sau bọn họ trực tiếp vọt vào tiền. Kho đem bên trong tất cả đồ vật cướp sạch không còn. Nghênh ngang mà đi, trưởng quầy hiện tại trừ bỏ còn ở có loại cảm giác không chân thật ngoài. Còn rất muốn khóc lóc kể lề, bọn họ đây là chiêu ai chọc ai. Cư nhiên có người như vậy lớn mật dám đến đoạt Loan gia Tiền Trang. Có hay không thông chi Hoàng gia vệ đội toàn thành giới nghiêm toàn lực đuổi bắt. Loan Hân lúc này phẫn nộ muốn đại khai sát giới. Nàng trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên có người dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Trắng trợn táo bạo cướp được nàng Loan gia Tiền Trang. Đây là trói lọi vả mặt. Đã thông chi. Hoàng gia vệ đội cùng Loan gia thân vệ đã toàn lực khai triển đuổi bắt, trưởng quầy biết vị này. Gia chủ thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, thượng vị cũng là bằng vào này tàn nhẫn hành sự tác phong giết rất nhiều gia tộc người. Bởi vậy lập tức trả lời, bị đoạt trước tiên ta liền thông chi trấn thủ cửa thành Hoàng gia vệ đội. Làm cho bọn họ không cần mặc kệ người nào ra khỏi thành, Loan Hân nghe được trưởng quầy này kế. Hoạch mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần những cái đó đoạt phỉ còn ở trong thành, kia thế tất chạy thoát không được Loan gia cùng Hoàng gia đuổi bắt. Loan Hân trong mắt nhiều ra một tầng hung ác nham hiểm tàn nhẫn chi sắc. Chờ nàng đem những cái đó đoạt phỉ bắt lấy, nhất định phải đưa bọn họ lột da rút gân, cũng đem thi thể treo ở trên tường thành lấy thị chúng người. Xem ai còn dám xúc phạm Loan gia uy nghiêm ni, chuyện này làm được còn giống dạng, Loan Hân hừ. Lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn trưởng quầy, ngươi còn quỳ gối nơi này làm gì? Còn không mau đi hiệp trợ đội thân vệ bắt giữ đoạt phỉ. Là, thuộc hạ này liền đi. Trưởng quầy mặc danh nhẹ nhàng thở ra, còn hảo gia chủ không có đại khai sát giới, nếu không hắn hôm nay nhất định phải chết. Trưởng quầy rời đi sau, Loan Hân lại đi mặt khác hai nhà Tiền Trang điều tra. Nam Cung Diễm đuổi tới nhìn thấy Loan gia Tiền Trang bị cướp sạch không còn bộ dáng còn có chút. Hoảng hốt, không nghĩ tới cư nhiên thực sự có người dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Hết chương.